Bất Hủ Thần Vương, chương 802, 802, thần đạo giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung, người quả nhiên đến rồi. Đông Hoàng trong nội tâm lộp bộp thoáng một phát, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày không gặp. Nhậm Thương Khung không ngờ đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Đông Hoàng trong nội tâm co lại, nhìn xem Nhậm Thương Khung ánh mắt càng phát ra phức tạp âm trầm. Nhậm Thương Khung hiện tại tất nhiên đột phá thần đạo, nếu không thì không cách nào có được thủ hộ thần ô này, cũng không phải tin tức tốt. Đông Hoàng Bắc Thánh, các ngươi hai người thân là thần đạo cường giả, lạm sát kẻ vô tội, thật sự lại để cho người trong thiên hạ khinh thường. Hôm nay các ngươi tự nạp mạng đi tế điện những cái kia người vô tội chết thảm địa Chu Phân Đà đệ tử. Nhậm Thương Khung hai mắt rét lạnh, phun ra vô tận cừu hận. Những cái kia giống con sâu cái kiến nhân vật, chết cũng tự chết rồi, chẳng qua là khai vị ăn sáng mà thôi. Trên thực tế, người mới là của chúng ta tiệc a hát. Bắc Thánh cười lạnh liên tục. Con sâu cái kiến, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tại ta Nhậm Thương Khung trong mắt, các ngươi liền con sâu cái kiến đều không kịp nổi. Nhậm Thương Khung lạnh lùng nhìn về phía hai người. Các ngươi thân là thượng cổ chi thần, vậy mà bỉ ổi đến giết hại người vô tội phân thượng. Đây là thiên nhân chung vứt bỏ tội nghiệt. Hôm nay ta liền đại biểu thiên phạt, chém giết hai người các ngươi. Cuồng vọng tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Bắc Thánh thịnh nộ, sau lưng tách ra mấy đạo màu bạc lạnh lùng thần hoàn. Vô cùng thần uy phún dũng mà ra. So về Đông Hoàng, Bắc Thánh dưỡng khí công phu xem như không sai được rồi, có thể Nhậm Thương Khung giam ba câu lại làm cho Bắc Thánh nhịn không được bạo lên, muốn động tay. Bắc Thánh huynh, xem ra Nhậm Thương Khung đột phá thần đạo cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Đông Hoàng nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta hai người vẫn là cẩn thận là hơn. Đông Hoàng huynh, ta và ngươi hai người đang ở thần đạo y tinh trăm vạn năm, mà hắn bất quá vừa mới tấn chức thần đạo mà thôi. Cảnh giới chưa vững chắc, gì đủ gây cho sợ hãi. Bắc Thánh cười nhạo nói, hẳn là, ngươi là bị tiểu tử này sợ. Bị Bắc Thánh một phen châm chọc, Đông Hoàng trên mặt dày treo không lợi nhuận lúng túng nói, Bắc Thánh huynh, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Tiểu tử này tuy nhiên cường hoành, ta và ngươi liên thủ sao về phần sợ hắn. Như thế thuận tiện, bằng không thì bản tôn còn tưởng rằng ngươi bởi vì trận chiến ấy không thắng mà sợ Nhậm Thương Khung. Bắc Thánh có phần có thâm ý nhìn Nhậm Thương Khung liếc. Hắn phát triển quá nhanh, đối với chúng ta mà nói tuyệt chưa tính là tin tức tốt. Ta và ngươi hai người đã cùng hắn trở mặt, càng không thể lưu lại hậu hoạn. Kẻ này phải giết, cái kia cứ dựa theo ước định, hợp lực giết chết cái này nghiệp chướng. Đông Hoàng hai mắt hiện lên sát cơ. Nhậm Thương Khung, muốn trách thì trách ngươi sinh không gặp thời, chúng ta đều bài trừ phong ruồi. Hôm nay trạch tiểu tự nhiên do ngươi nói tính toán. Bắc Thánh âm tàn cười nói, chỉ là đáng tiếc, chúng ta cổ thần xuất thế, nhân vật chính nhất định không thể là ngươi Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung không sợ hãi, vẫn còn như thiên thần lơ lửng trên không trung, một mặt phóng miệng pháo tính toán bổn sự. Đánh rồi mới biết, cho ta xem, cái gọi là cổ thần đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhậm Thương Khung, ngày ấy cuộc chiến, bổn hoàng cũng không đem hết toàn lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng rìa gì có thể cùng bọn ta cổ thần sánh vai rồi hả? Đông Hoàng lấy ra khai thiên phủ, chiến ý không ngừng mà kéo lên. Ha ha ha, tại ta tấn chức thần đạo trước khi, ngươi đều không thể thắng ta, hôm nay ngươi ở trước mặt ta còn khoa trương hải khẩu. Nhậm Thương Khung cười ha ha vụng trộm lại đang chuẩn bị lấy Thiên La Tiểu Long Môn trận Đông Hoàng cùng Bắc Thánh gây nên, dĩ nhiên lại để cho hắn động sát tâm, chính thức dẫn động hắn vô biên sát ý. Mặt khác, hôm nay Nhậm Thương Khung thần niệm cũng có thể khống chế cái kia trung bộ chân thần cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi, dùng để đối phó Đông Hoàng cùng Bắc Thánh là dư xài. Đông Hoàng màu đỏ thần lực, Bắc Thánh màu bạc thần lực, Nhậm Thương Khung màu vàng thần lực, này ba màu thần lực không ngừng mà tại trong thiên địa phun ra nuốt vào, tựa hồ muốn áp sập một phương không gian. ba gã thần đạo cường giả đồng thời ra tay. Cái kia hủy diệt chi lực có thể nói kinh người. Hôm nay cục diện là không chết không ngớt. Nhiều lời vô ích. Đúng lúc này, trên bầu trời xẹt qua một đạo bạch quang. Một cái thân hình uyển chuyển kiểu tiên tử hạ phàm loại giai nhân bước liên tục nhẹ nhàng. Chậm rãi rơi xuống thân hình. Tây hậu, người cũng muốn đến chặn ngang một cước. Bắc thánh xem người tới về sau. Đồng tử co rút lại. Bản năng đề phòng. Đông hoàng, Bắc thánh, hai người các ngươi thân là thần đạo. Trắng trợn đồ sát võ giả bình thường. Nghiệp chướng nặng nề a hát. Tây hậu miệng phun u lan. Nhưng trên mặt rét lạnh cơ hồ đóng băng vạn dặm. Chứng kiến Tây hậu đi lên tựu là chất vấn ngữ khí. Đông hoàng cùng Bắc thánh tâm đột nhiên hạ xuống. Tây hậu, người đến đây tựu không phân tốt xấu của trách ta cùng Đông hoàng huynh. Vậy mà hướng về một nhân loại hậu bối nói chuyện. Bắc thánh mày nhăn lại. Người có thể không nên quên rồi. Chúng ta đều là bốn cổ thần. Trăm vạn năm giao tình. Hẳn là liền muốn vứt tới không để ý rồi hả? Bắc thánh huynh nói rất đúng. Đông hoàng phụ họa nói. Tây hậu, ngươi che chở cái này hậu bối. Lấy tay bắt cá. A, đối với được cái kia trăm vạn năm giao tình sao? Bổn hậu luận sự hai người các ngươi đường đường cổ thần thân phận. Lại dùng đồ sát đại thiên các phân đà đến tiết hận thù cá nhân. Cử động lần này chẳng những bỉ ổi. Càng là có tổn thương thiên hòa. Tây hậu sụ mặt nói. Oan có đầu nợ có chủ. Muôn dân chăm họ tội gì. Hai người các ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. Tây hậu tại bốn cổ thần ở bên trong. Cũng coi là nhất chính trực một cái tự nhiên đối với Đông Hoàng Bắc Thánh với tư cách thập phần xem thường trên thực tế. Nàng trước khi đến đi qua địa chu phân đà một chuyến. Địa chu phân đà thảm trạng. Không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Giống như là A Tỳ địa ngục. Xác chết khắp nơi. Máu chảy thành sông. Thiếu bầy làm ra một bộ thánh nhân sắc mặt. Tây hậu. Người có thể không nên quên rồi. Chúng ta bốn cổ thần tay nhuộm máu tươi có thể không chỉ như vậy nhiều. Bắc thánh cười nhạo. Chút nào không cho là đúng. Ngươi thành trên đường, chẳng lẽ tựu không có dính máu? Chưa từng giết người, bổn hậu chỉ giết đáng chết chi nhân. Không thẹn với lương tâm. Tây hậu đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Ngược lại là hai người các ngươi. Giết chóc chi tâm quá nặng. Nếu không thể quay đầu lại là bờ. Chỉ sợ chung thân khó hơn nữa có tiến thêm. Tây hậu tính cách thương xót thiên nhân. Vẫn còn tận tình khuyên bảo khuyến thiện lấy Đông Hoàng cùng Bắc Thánh. Tây hậu, đừng nằm đứng thẳng nghe. Người những cái, kia giọng, nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm nghe ghét ai không? Người cùng Nhậm Thương Khung kết thành đồng minh. Đông hoàng hắc hắc cười lạnh. Dùng bổn hoàng ý kiến. Người không để ý cổ thần thân phận. Hạ mình cùng một cái hậu bối kết giao đồng minh. Thật không minh bạch, mới gọi mất mặt. Tại Đông hoàng xem ra, vô luận xuất phát từ cái nào phương diện cân nhắc. Tây hậu lẽ ra đứng tại rìa di bên này mà không phải là cùng Nhậm Thương Khung có cùng ý tưởng đen tối nếu không? Đưa cổ thần uy nghiêm ở chỗ nào? Cổ thần sở dĩ là cổ thần. Khẳng định có bọn hắn kiêu ngạo. Không muốn cùng phàm nhân thông đồng làm bậy cho nên. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh tính bài ngoại tâm lý mới có thể nghiêm trọng như vậy. Nhậm Thương Khung quật khởi. Lại để cho bọn hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Không muốn bốn cổ thần bên ngoài thêm nữa. Ra một cái thần đạo cùng bọn họ sánh vai cùng. Ta là cùng Nhậm Thương Khung kết thành đồng minh không giả cho nên. Bổn hậu chạy đến thực hiện thân thể của ta vi minh hữu trách nhiệm. Nhị vị có bất mãn. Đại khái có thể hướng bổn hậu đến lấy thuyết pháp. Tây hậu thái độ kiên quyết. Từ khi Tây hậu xuất hiện về sau. Nhậm Thương Khung thủy chung một lời không phát. Bất quá. Tây hậu sẽ ở đệ nhất đứng tại bên này. Này lại để cho Nhậm Thương Khung có chút cảm động xem ra. Tây hậu đối với kết minh sự tình xem vô cùng trọng. Cũng không phải là chỉ là nói mà thôi. Vì hắn người minh hữu này. Tây hậu không tiếc cùng Đông Hoàng cùng Bắc Thánh quyết liệt. Cử động lần này thật ra khiến Nhậm Thương Khung bao nhiêu có chút ra ngoài ý định ý chinh. Bốn cổ thần giao tình bày ở cái kia. Địa vị cũng bày ở cái kia. thật sự vạch mặt, nhất định sẽ đấu nguyên khí đại thương. Đối với ai cũng chỗ tốt. Tây Hậu, đã ngươi một lòng đứng tại Nhậm Thương Khung bên kia, vậy cũng không có xím dễ nói dựa theo dĩ vãng bài danh. Ngươi là hạ bộ nhân thần tu vị, đã có trùng kích trung bộ chân thần tư cách, cho nên bài danh một mực đặt ở bản thánh cùng Đông Hoàng huynh phía trên. Bắc Thánh liếm liếm bờ môi, ta cười một tiếng, vừa vặn nhân cơ hội này, trọng thứ hạng mới, một cây vết xỉ loang lổ giáo phá không mà đến. Bắc Thánh hoành chỉ hướng Tây Hậu, ta cùng Đông Hoàng huynh hai người chống lại hai người các ngươi. Nhìn về phía trên chưa tính là khi dễ người a, các ngươi đã chấp mê bất ngộ. Cái kia bổn hậu chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Tây Hậu thái độ kiên quyết, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, một đầu năm màu đai lưng ngọc lóe ra thần quang che đậy bầu trời. Nhậm Thương Khung giữ im lặng, Thiên La Tiểu Long môn trận chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần chiến đấu mở ra. Hắn sẽ gặp liều lĩnh, chém giết hai người này. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh điên cuồng chiến ý không ngừng kéo lên. Chờ đợi đỉnh phong nhất trạng thái, Nhậm Thương Khung cùng Tây Hậu đã ở âm thầm chuẩn bị. Thần đạo cuộc chiến, khiên một phát mà dao động toàn thân tình hình chiến đấu thắng bại. Thường thường ngay tại một đường tầm đó bọn hắn cũng không dám xem thường. Tây Hậu đối với đối thủ này đều rất hiểu rõ, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh đều là dùng giết chóc mà nổi tiếng. Công phạt thần thông độc nhất vô nhị, hai người bọn họ liên thủ xuất kích, sức chiến đấu càng là trở nên gấp mấy lần tăng phúc. Tây Hậu quan sát, Nhậm Thương Khung hôm nay đột phá thần đạo, đó là một tin tức tốt, nhưng là vừa mới đột phá thần đạo Nhậm Thương Khung, cảnh giới còn chưa vững chắc, đối với thần lực vận dụng, chỉ sợ không thể cùng Đông Hoàng cùng Bắc Thánh so sánh với muốn phân thần chiếu cố Nhậm Thương Khung. Không khỏi sẽ có chút ít cố hết sức, đợi sẽ động thủ đấy. Người giúp bổn hậu lược trận, Tây Hậu đối với Nhậm Thương Khung truyền âm. Nhậm Thương Khung cũng không từ chối cậy mạnh, mà là thu liễm đế uy. Đứng ở Tây Hậu cánh sườn, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng có mặt khác một phen tính toán, đợi đến Tây Hậu cùng Đông Hoàng Bắc Thánh hai người chiến đấu đến lúc này. Lại thúc giục trận, tập kích bất ngờ đối phương. Chém giết Đông Hoàng Bắc Thánh, hắn giống như là một cái xuất sắc thợ săn, trầm ổn mà ít xuất hiện, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng át chủ bài. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh gây nên, lại để cho Nhậm Thương Khung trong nội tâm bốc lên thao thiên sát ý, cho nên hai người này tất chu, hơn nữa muốn tranh thủ làm được nhất kích tất sát, không thể để cho bọn hắn có tiếp tục vi hoạn cơ hội. Thần đạo cuộc chiến, hết sức căng thẳng, đúng lúc này, lại là một đạo sáng chói ánh sáng màu lam hoa phá thiên tế. Phi tốc bắn xuống, giống như bầu trời trích tiên nam thần phiêu nhiên rơi xuống thân hình. Một thân không linh tiêu sái khí chất, cho dù là tại vội vàng người đi đường đương lúc, cũng bảo trì vô cùng hoàn mỹ. Xem ra bản tôn đến đúng là, thần đạo ở giữa quyết đấu, cũng không phải bình thường có thể chứng kiến. Nam thần nhoẻn miệng cười, không màng danh lợi biểu lộ nhìn không ra là bao vẫn là dáng trước. Thiên xảo phân đà yến thương lan kể cả sở hữu tất cả đệ tử đều là cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp. Tứ đại cổ thần tề tụ thủ, đây tuyệt đối thiên xảo phân đà từ trước tới nay náo nhiệt nhất một khắc. Cách chương.